Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng hỏi: chuẩn bị xong chưa? Bảo Thục trả lời: xong rồi. Anh dùng sức trượt xuống, cả hai người liền hướng thẳng xuống đáy dốc. Bảo Thục vui vẻ hét lớn tiếng, anh cũng cười to. Anh lại lấy ván trượt chơi. Khi anh bay lên không, Bảo Thục mở to mắt khó tin: cậu trượt ván giỏi thế. Anh nhướng lông mày đầy tự tin nói: cậu chưa biết tớ còn giỏi hơn đấy. Nói xong anh xoay người một vòng trên không trung. Bảo Thục cười điên cuồng, vừa theo sau anh trượt xuống, vừa lớn tiếng kêu lên: đỡ lấy tớ, đỡ lấy tớ. Anh đứng ở đáy dốc nhìn cô mạnh mẽ đụng vào trong lồng ngực của anh, cười đến không thở nổi. Đây mới là hồi ức mà anh muốn. Bảo Thục không biết anh trượt ván tốt như vậy là bởi vì Chris từng là á quân trượt ván châu Á. Jeju, chuyên ngành dancing tại trường đại học công nghệ Nanyang, sau khi tốt nghiệp bắt đầu khởi nghiệp tại Hồng Kông. Trong 4 năm ngắn ngủi đã có danh tiếng không nhỏ, có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên. Bảo Thục dùng giọng Quảng Đông tiêu chuẩn mà đọc nội dung trên tạp chí trong tay. Trên đó có tấm ảnh chân dung của Dư Chính được chụp ở văn phòng. Nhưng sau hôm anh nhận phỏng vấn này thì liền trở mặt từ trước với William. Đây là tạp chí danh nhân mà Gia Hòa đã mua tuần trước rồi gửi cho cô. Cô ngắm nghía Dư Chính, anh đương nhiên nhất định nghe được nội dung cô đọc, chỉ là không có phản ứng thôi. Bảo Thục cũng không sợ vì hờ hững của anh mà mất hứng, cô đẩy hứng thú lật xem quyển tạp chí kia. Bài phỏng vấn độc quyền của anh có tổng cộng 6 trang, xen kẽ ở giữa một vài tấm ảnh, cô cảm thấy Dư Chính trên mặt tạp chí không giống như người cô quen biết. Dư Chính mà cô quen biết, tuy rằng thích thâm trầm, nhưng cười rộ lên cũng rất hấp dẫn. Khi anh làm việc liên tục mấy ngày không cạo râu thì giống như thổ phỉ, mà cạo râu xong anh lại giống như một thư sinh. Trời sinh tóc xoăn dày đặc, trải thẳng thóm lại rất nhã nhặn. Thân trên siêu gầy, chân hơi thô ráp, đeo kính đen khá giống sắc lang. Lúc không đeo kính, nếu nhau mắt lại thì cũng giống. Rõ ràng thân trên mặc âu phục áo sơ mi thêm cà vạt, chân lại mang một đôi dép lê kẹp ngón chân. Anh không tuấn tú nhưng có thể hấp dẫn con gái. Dư Chính mà cô quen biết chính là một anh chàng bình thường mà lại không bình thường. Mà Dư Chính nhìn trong tấm ảnh, nhìn qua lại men như vậy, khiến cô có chút trở tay không kịp. Ở trong mắt cô, anh lại là một người đàn ông trưởng thành chậm chạp. Sao không đọc tiếp đi? Thanh âm nói chuyện của Dư Chính luôn luôn lạnh lùng trong trẻo, hiếm khi phân biệt được cảm xúc của anh. Bởi vì tớ cảm thấy người ở trên tạp chí này không phải là cậu. Cô ngẩng đầu vẻ mặt đầy nghiêm túc. Dư Chính cũng ngẩng đầu, tầm mắt của hai người giao nhau, anh mỉm cười. Thế tớ là ai? Người trước mặt tớ đây. Bảo Thục đứng dậy đi đến trước mặt anh. Cô vuốt thẳng mái tóc rối bời của anh. Không có gì bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của anh. Sau đó cô cười khanh khách. Thời gian chạy giữa những kẽ tay của cô mà anh lại đứng ở đầu ngón tay cô. Dư Chính và Bảo Thục làm sao cũng không đoán được. Lần thứ hai gặp Đường Gia Niên là ở cửa văn phòng của bọn họ. Chào hai người. Cậu ta cười rộ lên, ánh mắt híp lại thành một đường. Không tưởng tượng ra lúc cậu ta không có biểu tình, thật có thêm một đôi mắt to. Bọn họ vừa ăn xong trở về, mặc dù hơi giật mình, nhưng Dư Chính vẫn rất lịch sự mời cậu ta vào căn phòng. Buổi chiều bèn ra ngoài, vừa lúc có dư một cái ghế cho cậu ta ngồi. Có việc gì sao? Tác phong của Dư Chính luôn ngắn gọn, rõ ràng. À, có. Đường Gia Niên vốn đang nhìn xung quanh vội vàng ngồi thẳng, nghiêm túc trả lời. Tôi muốn xin hai người tuyển dụng tôi. Hả? Bảo Thục trợn mắt há mồm nhìn cậu ta. Dư Chính khoanh tay cười cười. Sao cậu lại suy nghĩ đến chỗ tôi làm việc? Bởi vì... Đường Gia Niên dùng một chút. Cấp trên của tôi hoàn toàn không hiểu thiết kế. Ông ta học quản lý, tôi và ông ta rất khó hiểu nhau. Nhưng chỗ của chúng tôi rất nhỏ. Tôi biết chỗ làm của cậu là công ty quảng cáo hạng nhất hạng nhì ở Thượng Hải. Bảo Thục nói xen vào. Tôi không cần cái này. Tôi chỉ muốn thiết kế theo mỹ ý mình thích là được. Cậu ta nói nghiêm túc. Chúng tôi không có nhiều tiền để trả lương cho cậu đâu. Tôi không cần. Hơn nữa chúng tôi không có nhiều cát xê như những công ty khác. Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Tôi đã suy nghĩ kỹ mới đến tìm hai người. Tôi biết Dư Chính rất nổi tiếng ở Hồng Kông. Vẻ mặt Đường Gia Niên đầy hứng phấn. Bảo Thục có phần đắc ý, cô thầm nghĩ đó là đương nhiên. Tôi từ chối. Dư Chính bỗng nhiên lạnh lùng ngắt lời bọn họ. Bảo Thục nhìn nếu cậu và Đường Gia Niên đồng thời kinh ngạc nhìn anh. Với tài hoa của Đường Gia Niên, tuy rằng là người mới, nhưng nếu cậu ta gia nhập, đối với văn phòng của bọn họ là một chuyện tốt. Huống chi công việc thiết kế đều do Dư Chính và Ben làm. Hai người bọn họ rất bận bịu. Cậu về đi, tôi nghĩ rằng hiện tại cậu không thích hợp đến văn phòng của tôi làm việc. Dư Chính đứng dậy đẩy ghế đến trước bàn làm việc của anh ngồi xuống. Anh cho là tôi không có khả năng làm việc sao? Đường Gia Niên tức giận hỏi. Không phải. Dư Chính nhìn cậu ta, trên mặt không có biểu tình gì. Trước khi cậu chưa có khả năng thích ứng xã hội, không thích hợp ở lại văn phòng nhỏ này của chúng tôi. Cậu ta hơi ngạc nhiên. Làm bất cứ công việc gì không phải cậu thích là được. Công việc quảng cáo càng cần có tinh thần tập thể. Cậu trở về học cách làm việc phối hợp với cấp trên của cậu cho tốt. Đợi đến lúc cậu cảm thấy mình có năng lực thì lại suy nghĩ có nên tìm tôi hay không. Lời nói của tôi cậu có thể hiểu, cũng có thể không hiểu. Dư Chính dừng một chút. Sau này từ từ nhận thức cũng không muộn. Lời nói này chẳng những dọa Đường Gia Niên mà cũng dọa luôn cả Bảo Thục. Hóa ra người trước mắt này không phải là Dư Chính chân chính. Dư Chính chân chính là người trong tạp chí. Rất men, là một người đàn ông rất lợi hại. Cô đã biết Dư Chính lợi hại từ lâu, nhưng mà Dư Chính hiện tại càng thiên hạ vô địch hơn. Sau khi tan tầm, Bảo Thục một mình đi chọn quà cưới cho em họ. Đã thêm một phần tiền dư của Dư Chính, đương nhiên cô phải chọn thứ tốt chứ. Sắp đến Tết Nguyên Đán, Dư Chính và Ben bận tối mày tối mặt, có khi nhìn thấy anh ngủ không đủ giấc mà sa sút tinh thần. Cô có một loại xúc động muốn rửa mặt cho anh. Có lẽ cô chính là không chịu được đàn ông để râu ria lộn xộn, ngay cả Dư Chính cũng không ngoại lệ. Kỳ thật cô cũng không tán thành quyết định của ba mẹ, nhưng cô không nói gì. Có lẽ con gái nên duy trì sự trầm mặc đối với ba mẹ mình. Chủ tiệm là một ông chủ hơn 40 tuổi, đã bắt đầu hói nửa đầu. Mỗi lần trông thấy ông ta, lúc nào cũng đang hút tẩu thuốc, có vẻ cổ xưa, rất hợp với hình tượng của cửa tiệm ông ta. Bảo Thục đi dạo một vòng trong tiệm, cô nhìn trúng một chiếc vòng tay. Đang lúc đợi ông chủ gói lại, cô tiện tay lật quyển tạp chí xếp chồng trên máy hát kiểu cũ. Bỗng nhiên ánh mắt của cô sáng ngời, trên bìa tạp chí đăng chiếc đồng hồ bảo ký mà đã từng xuất hiện 10 năm trước. "Ông chủ, quyển tạp chí này bán thế nào? Cô muốn thì tôi tặng cho cô đấy." Ông chủ không ngẩng đầu lên, chăm chú cắt hai miếng mặc keo. Buổi tối về nhà tắm rửa xong, cô cẩn thận lật xem tạp chí lần nữa. Đây là quyển tạp chí Nhật Bản vào 8 năm trước, trên đó có đăng tin tức liên quan đến bảo ký. Tất cả tin tức sau này đều đăng lại từ bản tạp chí này. Cô hơi thất vọng đặt tạp chí trong một hộp phía dưới sofa. Giấc mộng không thể dễ dàng thực hiện. Cô ngẩn người một hồi lâu, nhớ ra phải gọi điện thoại cho em họ. "Bảo Thái." "Vâng." Thanh âm của em họ nghe ra yếu xìu. "Em chuẩn bị xong hết chưa?" "À, gần xong rồi, em mệt chết. Em thề sau này không bao giờ kết hôn nữa." Bảo Thục cười rộ lên. Cô em họ này thực ra bằng tuổi cô. Trước đây hai cô cùng học trung tiểu học và trung học cơ sở, cho nên tình cảm khá tốt. Nhưng sau khi cô lên đại học thì hai người ít liên lạc hơn. Nhưng tình cảm giữa chị em bọn họ không giống với tình bạn thường. Có lẽ đây chính là quan hệ huyết thống. Cô cũng đột nhiên nghe nói Bảo Thái muốn kết hôn, nhưng cô không cảm thấy bất ngờ. Từ trước đến nay cô biết cô gái điềm đạm như Bảo Thái kỳ thật rất có chủ kiến. Chuyện gì đã quyết định thì sẽ làm được, không như cô lúc nào cũng hữu danh vô thực. Cúp điện thoại một lát sau, cô lên lầu tìm Dư Chính. Vừa vào cửa đã thấy anh đang ngậm điếu thuốc, vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước máy tính. Bên cạnh con chuột là đồ gạt tàn thuốc, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá. Thực ra Bảo Thục rất thích nhìn Dư Chính hút thuốc, đặc biệt lúc anh hút một hơi thuốc, nhíu mày rồi lại nhả khói ra. Như thế khiến cô cảm thấy chỉ cần nhả ra thì phiền não gì cũng tan biến. Hơn nữa, cô thích ngửi mùi thuốc lá trên người Dư Chính, như vậy làm cho anh rất có khí phách đàn ông. Nhưng cô biết chỉ có lúc gặp phiền toái thì anh mới hút thuốc. "Cậu ăn bữa tối chưa?" Cô đi qua ngồi trên sofa phía sau anh. Dư Chính tùy tiện trả lời cô một câu rồi tiếp tục công việc của mình. Bảo Thục không giận, e rằng anh gặp phải vấn đề khó khăn. Cô đi đến phía sau anh, vuốt thẳng mái tóc xoăn rối tung. Anh nhất định tắm xong chưa sấy tóc, trên đầu anh có hai cái xoáy. Người ta nói người nào có hai xoáy tóc đều rất thông minh, ví dụ như Chu Bá Thông. "Cậu xem hai cái này, cái nào nhìn được hơn?" Dư Chính bỗng nhiên hỏi cô. Trên laptop xuất hiện hai bản thiết kế. Cô cúi người xuống nhìn thật kỹ hai bản thiết kế trên màn hình máy tính. Thật lâu sau cô mới nói, "Cái bên trái đi." Mà Dư Chính không nói gì. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Điếu thuốc vốn kẹp giữa ngón tay thon dài của anh đã rơi xuống đất. Anh dương mắt đờ đẫn. Bảo Thục theo tầm mắt của anh nhìn thấy áo ngực màu da dưới chiếc đầm quây. Cô cúi xuống sẽ thấy rãnh ngực mê người. "Sắc lang." Bảo Thục đứng thẳng người thét chói tai, thuận tay lấy một cuốn tạp chí đập vào khuôn mặt râu ria của Dư Chính, sau đó vội vã chạy xuống lầu. Cuốn tạp chí từ khuôn mặt của anh rơi xuống, vẻ mặt của anh vẫn đờ ra. Bảo Thục vừa xuống lầu vừa che hai gò má nóng lên. Cô bối rối suy nghĩ, sao lại quên mình đặc biệt mặc chiếc đầm để tham dự hôn lễ đi lên cho anh xem cơ chứ. Bên phải Ben là Dư Chính với nửa khuôn mặt dưng lên, bên trái là Bảo Thục mặt mũi đen thui. Cậu ta có dự cảm chẳng lành mãnh liệt, vì thế mở cặp ra bắt đầu lục lọi tìm số khách hàng của cậu ta. Khi tìm được một người khách hàng cần giao, cậu ta vô cùng sung sướng. Nhìn thấy dáng vẻ chạy trốn chết của Ben, Bảo Thục rất muốn buồn cười, nhưng vẫn vẫy tay nâng cằm, không cho mình cười ra. Cô dương mắt thoáng qua nhìn, Dư Chính cũng ở tư thế này, vì thế trong lòng cô khẽ hừ một tiếng, buông tay xoay người đối diện với máy tính. Bỗng nhiên khung đối thoại MSN nhảy ra. Sorry. Cô nhẫn nhịn không quay đầu lại, đóng khung đối thoại. Nhưng sau đó, nó lại nhảy ra. I am sorry. Cô suy nghĩ một chút rồi lại nhập vào. Could you invite me to have dinner? Sure. Bảo Thục mỉm cười. Kỳ thực cô cũng không giận, chỉ là cảm thấy có chút lúng túng. Bởi vì cô biết Dư Chính không cố ý, anh chính là quân tử. Cô cười, Dư Chính chỉ cần nếm một chút tương xà lách của Pháp là sẽ nôn mửa. Cô không nghe tiếng Dư Chính gõ bàn phím, cô rất muốn quay đầu lại nhìn anh, thậm chí ở trong đầu suy đoán vẻ mặt hiện giờ của anh. Nhưng đối với cô, vẫn là nhịn xuống. Dư Chính gõ vài cái, trên màn máy tính của cô nhảy ra. Everything. Bên nửa mặt kia của Dư Chính cũng bị đánh luôn. Vào thứ bảy, đi dự hôn lễ của Bảo Thái. Bảo Thục đặc biệt thêm áo khoác dệt kim ngắn, mặc bên ngoài chiếc đầm. Dư Chính mặc âu phục màu đen, càng đẹp trai hơn trước kia. Lúc trông thấy chú rể, cô hơi ngạc nhiên. Anh ta nhìn qua khoảng chừng 35-36 tuổi, cho dù ở trường hợp kết hôn thế này, vẻ mặt anh ta vẫn rất nghiêm túc, khiến cho Bảo Thục kinh sợ khi được giới thiệu với anh ta, giống như là gặp mặt nguyên thủ quốc gia vậy. Khi người điều khiển chương trình yêu cầu cô dâu chú rể nói một câu với đối phương, hai người mặt không thay đổi, lại không hẹn mà cùng nói. Cảm ơn. Người điều khiển chương trình đợi hơn 10 giây cũng không thấy đoạn sau. Anh ta mới hiểu bọn họ đã nói xong. Vì thế cười gượng lên một tiếng rồi tiếp tục chủ trì. Hai vị tân nhân rất phối hợp, đứng ở một bên không lên tiếng, để mặc một mình anh ta kể chuyện cười, như ngựa thần nước gió tung bay đến nửa tiếng đồng hồ. Bảo Thục quay đầu nói bên tai Dư Chính. Cậu không cảm thấy có vấn đề ha? Tớ cảm thấy. Anh trả lời nghiêm túc. Tới giờ cậu vẫn chưa đưa quà cưới cho Bảo Thái. Bảo Thục hít một hơi, thấp giọng nói. Không xong rồi, tớ quên mang theo. Hôn lễ của Bảo Thái kết thúc trong bầu không khí quái dị như vậy. Mọi người vốn định đi trêu chọc cô dâu chú rể, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt u ám của hai vị tân nhân, họ không thể không xóa bỏ tất cả ý nghĩ. Dư Chính uống một chút rượu vang, cho nên đi đứng hơi loạng choạng. Bảo Thục dìu anh ngồi vào taxi. Qua cửa xe, cô nhìn thấy cô dâu chú rể đi vào xe hoa. Cô bỗng nhiên cảm thấy, thà rằng chú rể của mình say sưa loạng choạng, cũng không muốn gương mặt của anh ta chẳng chút thay đổi. Dư Chính có lẽ ngủ rồi, đầu dựa trên vai của cô. Người thấy mùi dầu gội đầu trên tóc anh, Bảo Thục hơi thất thần. Có lẽ ngày nào đó, cô cũng sẽ đi tham dự hôn lễ của Dư Chính. Ở hôn lễ, anh sẽ cười rất ấm áp. Cô ngồi phía dưới cười vui vẻ, mà chỗ ngồi bên cạnh cô cũng trống không. Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy mất mát không lý do, thậm chí có chút muốn khóc. Vì thế, khi bên trong xe vang lên ca khúc Trong Phút Đột Nhiên của Kendra, cô nhịn không được hỏi. Dư Chính, chừng nào thì cậu kết hôn? Anh không trả lời cô. Cô có chút thất vọng, nhưng cô lại không muốn nghe đáp án của anh. Khi một người trong bọn họ quyết định cùng người khác trải qua 5 tháng còn lại, sứ mệnh của người kia đã kết thúc. Đúng rồi, cô vẫn coi anh là thiên thần bảo hộ cho mình, mà cô cũng là thiên thần bảo hộ cho anh. Dư Chính bỗng nhiên ngẩng đầu, rất dịu dàng hôn lên gò má của cô, sau đó tiếp tục tựa trên vai cô. Cô hơi kinh ngạc, khóe miệng bất giác cong lên nụ cười. Anh dùng một cách thức mới để an ủi cô. Cô không nhìn được vẻ mặt của anh, nhưng cô biết khóe miệng của anh nhất định cũng mang theo nụ cười. Bảo Thục hẹn Bảo Thái ra Starbucks uống nước, chủ yếu là muốn đưa quà cưới cho cô em họ. Nhìn cô em họ thật tỉ mỉ mới phát hiện vẻ mặt của Bảo Thái giống hệt chú rể kia của cô. Hai người không đi tuần trăng mật sao? Bảo Thái nhướng lông mày. Không có thời gian. Hai người quen biết nhau thế nào? Anh ta đang làm gì? Bảo Thục nhịn không được hỏi. Khi về em sẽ gửi email cho mọi người, bên trong có đáp án mà mọi người muốn biết. Bảo Thục kinh ngạc. Đụng phải phiền muộn, cô xoay đầu về phía ngoài cửa sổ. Vừa lúc thấy Lương Kiến Phi đi qua, hơn nữa cũng không hẹn mà nhìn vào bên trong. Hai người sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Chúc mừng cậu đã kết hôn. Lương Kiến Phi ngồi xuống nói với Bảo Thái, bởi vì học cùng trường trung học cơ sở cho nên bọn họ quen biết nhau. Bảo Thái cười hì hì không đáp lại. Các cô nhanh chóng nói đến những chuyện thú vị ở trường hồi đó. Về thầy cô đấu tranh gay gắt, về bạn học nhiều chuyện, một số chuyện bình thường và lúc này lại có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Kỳ thật sao cậu và Trì Thiếu Vũ lại ở bên nhau thế? Bảo Thái đột nhiên hỏi. Lương Kiến Phi uống cà phê chậm rãi nói. Cũng giống như nam nữ bình thường thôi. Cậu ta từng là nhân vật phong vân ở trường chúng ta. Bảo Thục có chút cảm khái nói. Chỉ thiếu Vũ ngoại hình tuấn tú, lại từng là đội trưởng của đội bóng rổ, đương nhiên sẽ mê hoặc không ít con gái. Lương Kiến Phi cười một chút, vẻ mặt dí dỏm. Hiện tại anh ấy cũng là nhân vật phong vân thôi. Bảo Thục không đáp lời, bởi vì cô nhớ tới lần trước ở nhà hàng thấy được cảnh kia, nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của Lương Kiến Phi, chỉ một giây đồng hồ cô liền mất đi ý nghĩ muốn nói với cô ấy. Cô cũng không thể nói rõ ràng, có lẽ là không muốn nhìn thấy người hạnh phúc trở nên bất hạnh. Cô có thể hiểu được một người tự suy đoán mình yêu trong lòng rốt cục còn ở lại bao lâu, có biết bao chán nản. Hàn huyên một lúc, vị chú rể của Bảo Thái tới đón cô đi đến nhà Thông gia ăn tối. Anh ta rất lịch sự giúp Bảo Thái vén màn rồi theo cô cùng vào taxi. Tớ thấy anh ta có vẻ rất uy nghiêm, rất có khí thế. Cách cánh cửa kính, Kiến Phi nói. Cậu đoán xem anh ta làm nghề gì? Kiến Phi suy nghĩ một cách nghiêm túc, biểu tình thừa nước đục thả câu trên mặt Bảo Thục khiến cô ngứa răng. Rất giống cấp trên quản lý nhân viên. Bảo Thục uống cà phê. Kỹ sư. Cô bắt đầu ăn bánh ngọt. Giáo sư đại học. Cô ăn miếng thứ hai. Cảnh sát. Không phải là xã hội đen chứ? Kiến Phi mất kiên nhẫn. Tớ về hỏi Bảo Thái rồi nói lại với cậu. Cô vươn đầu lưỡi, liếm ra bánh ngọt dính trên hàm răng, nuốt xuống rồi cười tủm tỉm trả lời. Vào bữa tối, văn phòng không có một bóng người, vì thế Bảo Thục ngồi xe điện ngầm về nhà. Lúc đến dưới lầu, nhìn thấy lầu 3 có ánh đèn, cô vội vàng chạy lên. Khi Dư Chính ra mở cửa lại ngậm một điếu thuốc, vẻ mặt cũng rất thoải mái. Cô biết anh nhất định đã xong việc. Cậu đoán xem, chồng Bảo Thái làm nghề gì? Tâm trạng của Bảo Thục cũng vui vẻ. Dư Chính hút thuốc, nhả khói lên mặt cô. Quan tòa. Cô sặc một chút, anh cười giúp cô xoa khói thuốc xung quanh. Sao cậu biết? Dư Chính bĩu môi, lấy danh thiếp trên bàn đưa cho cô, trên đó in hàng chữ. Tòa án Nhân dân Trung cấp số 1, Thượng Hải Diệp An Trạch. Đây chính là bên trong danh thiếp. Anh nhà khói sang hướng khác. Dư Chính luôn luôn là một người thần kỳ như vậy. Ở bên anh, cô vĩnh viễn không cảm thấy buồn chán. Bảo Thái quả thực đúng hẹn gửi email cho cô, trả lời rất nhiều vấn đề cô muốn biết. Bảo Thục không thể không cảm thán lần nữa, hóa ra cuộc sống tràn đầy những ngạc nhiên. Cô không khỏi nâng cằm kính ngạc nhiên mà lẩm bẩm. Kết hôn thực sự tốt vậy sao? Không tệ đâu, nếu có thể chung với người mình yêu. Ben vừa nói vừa nháy mắt. Bảo Thục đưa ra vẻ mặt, đây là lời vô nghĩa, sau đó bất đắc dĩ nói. Nhưng không phải ai cũng có thể tìm được người mình thích. Hơn nữa, người đó cũng thích mình. Ngoài ra cho dù có người như vậy, kết hôn với anh ta cũng không nhất định sẽ hạnh phúc. Chưa từng có ai nói với tôi kết hôn lại đại diện cho hạnh phúc. Vậy vì sao người ta còn kết hôn? Là vì trách nhiệm. Ben nhún vai. Thế phụ nữ biến thành máy sinh đẻ sao? No, no. Sinh một đứa con không khó, nhưng nuôi một đứa lại không dễ dàng. Ba mẹ phải đảm đương trách nhiệm rất lớn. Bảo Thục nhào mát nhìn cậu ta. Không ngờ cậu có chút nền tảng lý luận nhỉ? Ben lắc ngón tay trò. Tôi có kinh nghiệm thực tế. Cậu có ý gì? Dư Chính vẫn làm việc của mình, rốt cuộc cũng lên tiếng. Con trai của Ben đã được 1 tuổi, vợ cậu ấy hiện giờ đang mang thai đứa thứ hai. Bảo Thục trợn mắt há hốc mồm. Tớ chưa từng nói với cậu ư? Ngón tay Dư Chính không ngừng gõ bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Không có. Cô nhìn Ben, cho dù thế nào trong suy nghĩ của cô, cậu ta vẫn học đệ hồi trước, luôn thích theo Dư Chính. Đó là vì cậu chưa từng hỏi tớ. Dư Chính đưa ra kết luận. Buổi tối, Bảo Thục và Dư Chính cùng đi giao bản thiết kế cho khách hàng, cuối cùng kết thúc thời kỳ đầu của văn phòng. Sắp đến Tết rồi. Dư Chính lên tiếng tiếp tục đi về phía trước, lá cây rơi rụng giữa hai bên ngã tư đường. Dẫm dưới chân sẽ phát ra âm thanh lanh lảnh. Bảo Thục nhìn bóng dáng của anh từ phía sau, cô chợt cảm thấy 2 năm nay anh gầy đi rất nhiều. Lúc đi qua đường, anh dừng bước chân chờ cô theo kịp, tự nhiên đi đến bên trái cô. Cho dù ở nơi nào, cô cũng chỉ cần nhìn thấy anh đứng sang một bên là biết được phương hướng xe đang chạy tới. Đèn xanh sáng lên nhưng Bảo Thục không hề động đậy. Anh quay đầu hơi nghi hoặc nhìn cô. Dư Chính, nếu cậu kết hôn, tớ làm sao đây? Bỗng nhiên cô phát hiện ý nghĩa của anh trong cuộc sống của cô lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cô. Anh nở nụ cười, lộ ra 2 má núm đồng tiền nhàn nhạt, nhìn qua rất còn hít. Đồ ngốc. Cậu không được kết hôn trước tớ đấy. Cô tùy hứng nói. Dư Chính kéo cánh tay của cô. Được rồi, tạm thời hứa với cậu, có thể qua đường chưa? Nhận được câu trả lời khẳng định của anh, cô cũng vui vẻ tươi cười. Dư Chính hứa với cô, nhất định sẽ không lừa cô. Anh đã thật lâu chưa chính thức trải qua Tết âm lịch. Giữa trưa Dư Chính thức dậy, anh đứng bên cửa sổ hút một điếu thuốc. Buổi tối Bảo Thục cùng anh về nhà ăn cơm tất niên. Anh không khỏi mỉm cười, lừa cô quay về Thượng Hải là đúng. Dường như anh dần dần có cảm giác có được cô. Hạnh phúc có rất nhiều loại. Kỳ thật trong lòng có một người, đối với anh mà nói đã là một loại hạnh phúc. Dư Chính, Dư Chính. Cô vội vàng chạy lên kêu tên anh. Anh mở cửa, thấy cô cầm một sấp ảnh trong tay. Là ảnh lần trước, tụi mình chụp sự hôn lễ của Bảo Thái đó. Cô ngồi trên ghế xoay trước bàn làm việc. Mỗi lần chỉ cần cô đến là chiếm lấy ngai vàng của anh. Kỳ thật cô mặc âu phục rất ăn ảnh đấy. Bảo Thục háo hức trải qua bức ảnh chụp trên bàn anh, rất vui thích. Anh mỉm cười, ngồi cạnh hút thuốc, cũng nhìn những tấm ảnh này. Tôi thấy tấm này cậu rất đẹp trai. Cô hưng phấn đưa cho anh xem. Anh lộ ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, tiếp tục hút thuốc. Cậu sao thế? Sao không nói lời nào? Cô dừng động tác trong tay của mình nhìn anh. Anh nhún vai không trả lời, chậm rãi nhả khói trên mặt cô. Sau này, nếu tớ mắc phải ung thư phổi, thì cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Bởi vì tất cả khói thuốc của tớ hít từ cậu mà ra. Bảo Thục hít khói thuốc từ anh đã nhiều năm rồi. Nghe cô nói vậy anh lại thoáng đắc ý. Đồ đạc mang theo đủ chưa? Anh rốt cục cũng mở miệng hỏi. Buổi tối cô muốn ở lại nhà anh, phải mang chút đồ dùng. Cũng chẳng phải là đi cắm trại, không mang cũng có thể dùng đồ của cậu thôi. Cô tiếp tục xem ảnh trong tay. Là bảo cậu đi cắm trại, nhà tớ không có phòng thừa cho cậu ở. Tớ sẽ ngủ giường của cậu ngủ sofa đi. Tớ không muốn. Anh hút một hơi thuốc thật sâu, mặt mũi đều nhăn lại, sau đó nhanh chóng nhả khói thuốc. Vậy cậu ngủ dưới giường là được rồi. Bọn họ phiêu bạt bên ngoài 7 năm, đã lâu không ăn cơm tất niên, hai người cảm động không thôi. Năm nay nhà chúng ta rốt cục cũng đoàn tụ rồi. Bà nội vui vẻ nói. Quen ở bên ngoài một mình cũng sẽ đặc biệt nhớ nhà. Trước kia mỗi lần đến Tết âm lịch, luôn có hội đồng hương Thượng Hải tổ chức ngày hội đón năm mới. Rất nhiều người tụ họp cùng một chỗ, giống như là lễ Noel vậy. Nhưng khi bàn cơm tất niên nóng hổi ngay trước mặt anh, ký ức hạnh phúc hồi bé chợt ùa về trong tâm trí. Anh nhìn Bảo Thục ở bên cạnh, dường như cô cũng rất vui vẻ. Anh đoán rằng cảm nhận của bọn họ hẳn là giống nhau. Bà nội lại gắp chân gà vào bát của Bảo Thục. Cô khó xử nhìn anh, lúc này anh mỉm cười đến cứu viện. Bà nội, bà đừng bất công như thế, cháu sẽ ghen đấy. Nói xong, anh gắp chân gà vào bát của cô bỏ vào bát mình, không chút do dự mà cắn một miếng lớn. Ăn xong bà nội vẫn không quên cho mỗi người bọn họ một bao lì xì. Bảo Thục vui mừng đến nỗi mắt đỏ hoe. Anh biết không phải vì tiền mừng tuổi mà là đã lâu lắm rồi không có ai cho bọn họ không khí năm ấy ấm áp như vậy. Dư Chính ở trong phòng mình trải một tấm đệm dưới đất. Anh đã nói không muốn ngủ trên sofa. Bọn họ ngồi trên giường đánh bài. Người thua uống 500ml nước. Nội trong 3 tiếng không được phép đi toilet. Nhưng cuối cùng anh vẫn mở lưới một lần cho Bảo Thục. Ngoại lệ của anh chưa lần nào không phải là vì cô. Vào 12 giờ, bên ngoài vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc. Anh lén lấy hoa pháo ra, cười cười xuống lầu. Bảo Thục ở phía sau đầy hưng phấn hét lên rồi chạy xuống lầu. Dưới lầu đã sớm có ba mẹ dẫn theo con cái đi đốt pháo vui vẻ. Bọn họ đã bao nhiêu năm chưa nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Pháo bên cạnh đột nhiên nổ lớn, Bảo Thục bị hoảng sợ mà trốn sau lưng anh. Anh ôm vai cô, cười rất vui vẻ. Đến lúc phiên bọn họ bắn pháo hoa, Bảo Thục cầm bật lửa, làm thế nào cũng không châm lửa được. Anh ngồi xổm bên cạnh giúp cô chắn gió. Dây pháo rốt cục cũng được châm lên. Bọn họ nhảy sang một bên, pháo hoa màu vàng óng ánh phóng lên không trung, nở rộ xinh đẹp. Cô nắm cánh tay của anh, ngẩng đầu nhìn không trung, không nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng. Pháo hoa đêm nay đẹp hơn bất cứ buổi biểu diễn nào ở Hồng Kông. Nửa đêm, Bảo Thục nằm ngửa nằm trên giường Dư Chính. Rất giống cắm trại nhỉ, nếu không có trần nhà thì tốt rồi. Cậu còn nhớ lúc họp năm thứ nhất tụi mình từng đi cắm trại không? Ừ, do đoàn ủy tổ chức. Anh nhắm mắt nói. Tụi mình đi đâu nhỉ? Tớ quên rồi. Tớ cũng không nhớ nữa. Cẩn thận ngẫm lại đã 10 năm rồi đấy. Dư Chính cười một tiếng không trả lời. Lần đó hình như tớ bị ốm. Không có, chỉ là hơi phát sốt mà thôi. Anh nói chắc chắn. Làm tớ hết hồn, chạy đến trong hang núi lại không có bác sĩ. Không đâu, tớ thấy tối hôm đó cậu vẫn líu xíu nói nhiều lắm. Đó là vì lần đầu tiên đi cắm trại nên tớ mới hưng phấn như vậy. Tớ còn nhớ sau đó ngồi trước lều ngắm sao. Sau đó nhìn một hồi rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau thức dậy lại không phát sốt, nhưng đầu còn hơi choáng, môi cũng sưng luôn. Bảo Thục ngẩng đầu nhìn Dư Chính dưới giường. Anh ngủ rồi. Cô đành chịu mà thở dài nằm xuống nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, sau khi bừng tỉnh trong tiếng pháo, Dư Chính hí mắt trở người, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cuối cùng anh quyết định ngồi dậy uống miếng nước rồi ngủ tiếp. Bảo Thục nằm ngửa trên giường, dường như không có chút dấu hiệu muốn tỉnh lại. Anh vươn tay cầm cốc nước trên tủ đầu giường uống một hớp. Anh không quen ngủ trên sàn nhà cứng ngắc, dường như dù trải bao nhiêu tấm đệm xuống cũng chẳng ăn thua gì. Nhìn thấy Bảo Thục nằm trên giường anh ngủ ngon như vậy, ngay cả tiếng pháo cũng không đánh thức cô, anh bỗng nhiên muốn trừng phạt cô. Dư Chính nhoài người đến bên giường, thấy khuôn mặt ngủ say của cô, anh cúi đầu dịu dàng hôn lên môi. Cô khó có được một khoảnh khắc như vậy, anh vươn tay xoa má cô. Cô đẹp hơn trước kia, chín chắn một chút, nhưng tính cách vẫn không thay đổi. Anh từng cho rằng cô ở trong lòng bàn tay mình, nhưng cuối cùng anh hiểu được mình đánh giá cao bản thân, cũng quá đánh giá thấp cô. Chris không phải là không thích cô, mà là có quá nhiều tâm tư. Nếu anh ta một lòng một dạ với cô, như vậy Dư Chính anh là một chút cơ hội cũng chẳng có. Sau khi hai người bọn họ chia tay, anh từng gặp Chris vài lần tại một quán bar. Bên người là những cô gái khác nhau, nhưng biểu tình trên mặt luôn giống nhau. Anh biết người này cũng thật lòng với Bảo Thục. Chris nhìn thấy anh, ngược lại không còn ý địch như trước. Anh ta cười thoải mái. Lúc sắp đi, anh ta khẽ nói: "Giám sát chặt chẽ chút đi." Anh ta nói rất khẽ nhưng anh nghe được. Chris đúng, nhưng mà anh vẫn chưa đủ dũng khí. Sợ hãi chiếm đa số ghế trong lòng anh, dũng cảm là phe đối lập. Bảo Thục khẽ hừ một tiếng, cô vẫn không tỉnh. Nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của cô, Dư Chính bỗng nhiên rất bất bình, vì thế anh cúi đầu hung hăng hôn cô. Buổi trưa lúc đánh răng, Bảo Thục nghi hoặc xoa môi của mình. Anh ở trong phòng khách làm bộ đọc báo, khóe mắt lại đang ngắm cô, trong lòng lại mang máng có chút đắc ý. Cô nhất định không biết 10 năm trước, sáng sớm hôm đó khi đi cắm trại, anh cũng từng làm chuyện như thế. Hôm nay tối mùng 1, Bảo Thục đến nhà Bảo Thái ăn cơm. Dư Chính quyết định ở nhà đọc sách. Mới đem trang thứ nhất thì mập mạp gọi điện hẹn anh ra ngoài. Đến quán bar đã hẹn, xa xa nhìn thấy người của lớp bọn họ đã ngồi trên sofa bắt đầu uống rượu. Dư Chính cười lắc đầu, nhất định lại là men tắc kim. Bảo Thục luôn cười nhạo đề tài không bao giờ thay đổi của bọn họ. Lão Đại, mập mạp lách qua để anh ngồi bên cạnh. Chúng tôi vừa nói tới cậu đấy. Nói tôi cái gì? Dư Chính liếc mắt nhìn anh ta đang uống rượu hoa quả. Nói cậu nhát gan. Anh không đáp lời, cho dù thừa nhận hay phủ nhận, bọn họ luôn có lý do cười nhạo anh. Anh không biết nếu có một ngày nào anh và Bảo Thục bên nhau, bọn họ sẽ tìm đề tài gì mới. Có lẽ đây là đề tài đầu tiên, cũng là đề tài cuối cùng. Đúng rồi, các cậu có biết lần trước tôi gặp ai không? Em gái liềng răng bốn mắt. Hiện tại bộ dạng của cô ấy rất tuyệt, vóc người cũng rất gợi cảm nha. Chỉ Thiếu Vũ vừa nói vừa ngầm nháy mắt với Dư Chính. Dư Chính cười cười, anh biết Chỉ Thiếu Vũ giải vây cho anh. Vì thế mọi người chuyển sang đề tài nữ sinh kia. Trải qua một trận thảo luận sôi nổi, bọn họ quyết định tin ý kiến của Chỉ Thiếu Vũ. Em gái liềng răng bốn mắt thật sự biến thành mỹ nhân siêu cấp. Lúc bọn họ đến 11 giờ thì có điện thoại tìm đến, phần lớn là vợ hoặc bạn gái gọi tới thúc giục bọn họ trở về. Dư Chính hỏi Chỉ Thiếu Vũ: "Lương Kiến Phi không gọi cho cậu sao?" Anh ta ngẩn người hơi lúng túng nói: "Cô ấy chưa bao giờ gọi điện giục tôi về nhà." Dư Chính nhìn anh ta, hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc. Bạn thân cũng không nhất định, không có gì giấu giếm nhau. Lúc này di động của Dư Chính vang lên, anh nhìn cái tên hiện trên màn hình, hơi kinh ngạc. Dư Chính, anh ở đâu? Đầu dây bên kia là giọng nói của Bảo Thái. Ở Từ Gia Hối. Thật tốt quá, chúng tôi hiện đang ở đường Hành Sơn. Anh có thể tới đón Bảo Thục về không? Chị ấy say rồi. Anh bằng lòng rồi khép lại di động, có phần bất đắc dĩ. Có đôi khi anh rất nghi ngờ rốt cục chính mình là gì đối với Bảo Thục. Dư Chính, sao cậu lại ở đây thế? Bảo Thục đứng thẳng người nhìn anh chằm chằm, không có dáng vẻ say rượu chút nào. Nhưng anh biết cô say bởi vì biểu tình của cô thoạt nhìn rất nghiêm túc. Theo tớ về nhà. Anh chỉ nói đúng một câu đơn giản, sau đó đi về phía nhà trọ. Bảo Thục liền đi theo sau anh. Chỉ có anh bà Bảo Thái biết, lúc cô say chỉ cần người khác ra lệnh, cô đều nghe theo. Đưa tay cho tớ. Bảo Thục đưa tay cho anh nắm. Trên đường Hành Sơn rất náo nhiệt, lúc vòng qua đường Cao An thì lập tức yên tĩnh. Đồ ngốc, vì sao hôm nay uống nhiều rượu thế? Đã lâu không uống. Dư Chính mỉm cười, lý do của cô luôn vô cùng kỳ quặc. Bọn họ lặng lẽ đi chậm chậm, giống như con đường này không có điểm cuối. Bảo Thục. Đến dưới lầu nhà trọ, Dư Chính bỗng nhiên nói. Hả? Cậu còn yêu Chris không? Không yêu, tớ ghét đàn ông bay bướm. Cô nhăn nhó mặt mũi. Anh dừng bước chân, nắm tay của cô. Tớ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net